Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, chỉ biết Ngọc Tỷ không biết Phượng Bội. Lý Thái đi tới hậu cung thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Lệ Chất cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn thấy Lý Thái đến, vội vã tiến lên hai bước. Đưa tay đem Lý Thái kéo qua, chung quanh cẩn thận đánh lượng một phen, sau đó đau lòng nói, ngươi làm sao cũng không biết khiến người ta tiết kiệm một chút nhi tâm đây. Ngươi biết làm mẫu hậu biết được ngươi bị vây nhốt thời điểm, có cỡ nào lo lắng, mẫu hậu yên tâm, thanh tước là thuộc miêu có chín đầu mệnh, những cái tôm tép nhỏ bé nơi nào thương tổn được thanh tước a? Lý Thái cười hắc hắc, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, kỳ thực Lý Thái trong lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Đây là thật chí mẫu ái, là Lý Thái đời trước xưa nay không có hưởng thụ qua đến. Liền biết nói bậy, sau đó không cần đi làm những nguy hiểm này sự tình. Chuyện này đều là ngươi phụ hoàng sự tình, để chính hắn đi làm, hắn không phải là có văn võ bá quan à? Trưởng tôn Vô Cấu vừa nói, một bên liếc một chút bên người Lý Thế Dân, mẫu hậu, thanh tước nhớ kỹ, sau đó cũng không tiếp tục quản phụ hoàng chuyện vô bổ. Không có chuyện gì thanh tước liền đến bồi bồi mẫu thân. Lý Thái một mặt cười xấu xa nhìn Lý Thế Dân nói, lời này nói, giống chẫm để ngươi không công suất lực giống như vậy. Ngươi nói ngươi lần này từ giữa đó mò được ít nhiều chỗ tốt. Không muốn làm chấm không biết. Ngươi cũng đem Thái Nguyên Vương ra cho chuyển khoảng không? Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái tức giận. Nói, phụ hoàng ngươi cũng không phải không biết. Thanh tước chính là yêu thích tiền sao? Ngươi không biết mỗi khi thanh tước nhìn thấy cái kia vàng rực rỡ hoàng kim lúc, tâm lý cái kia phần cao hứng là dạng gì? Lý Thái trong mắt đều là tiểu tinh tinh, ngươi chính là một cái điển hình tiểu tài mê, thật không biết ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Hiện tại mẫu hậu cũng hoài nghi ngươi Ngụy Vương phủ có phải hay không so với ngươi phụ hoàng quốc khố còn muốn giàu có. Trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, mẫu hậu ngàn vạn không nên nói như vậy, bằng không phụ hoàng lại nên đem chủ ý đánh tới thanh tước túi áo. Lý Thái một mặt lo lắng vẻ mặt, nói, nhìn Lý Thái cái kia một mặt tiểu tài mê dáng vẻ. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cũng là cười vô cùng cao hứng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Lý Lệ Chất nhưng cong lên miệng nhỏ nói, Ngụy Vương ngươi nhớ kỹ, sau đó đừng hòng lại để cho bản công chúa chăm sóc người tiểu tức phụ. Nghe được Lý Lệ Chất nói như vậy, Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, ta như thế nào đắc tội chúng ta tiểu công chúa, nhị ca thế nhưng là đem ngươi nâng ở trong tay sợ quẳng ngậm trong miệng sợ tan, cũng không biết làm sao đem ngươi đắc tội, chính mình ra ngoài chơi chỉ biết mang theo ngươi tiểu tức phụ, lại đem muội muội ngươi bỏ ở nhà. Nào có như ngươi vậy ca ca, Lý Lệ Chất rên một tiếng về sau. Đối với Lý Thái nói, ngươi cũng nghe phụ hoàng cùng mẫu hậu nói, nhị ca đi ra ngoài là làm chính sự, nơi nào muốn đi du sơn ngoạn thủy nha, đây chính là cửu tử nhất sinh a. Lý Thái sờ sờ Lý Lệ Chất đầu nói, cái kia làm sao ngươi biết đem ngươi tiểu tức phụ mang theo? Khó nói nàng theo ngươi sẽ không sẽ có nguy hiểm sao? Lý Lệ Chất không tha thứ nói, tốt tốt, là nhị ca sai, nhị ca cho ngươi chịu nhận lỗi, lần sau lại đi nữa, nhất định đem ngươi mang tới. Lý Thái vội vàng hướng về Lý Lệ Chất chịu nhận lỗi nói, cái này còn tạm được, bất quá bản công chúa cũng không có có nguôi giận, muốn cho bản công chúa không tức giận, trừ phi ngươi đưa cho bản công chúa một cái lễ vật. Lý Lệ Chất ngẫm lại rồi nói ra, đã sớm chuẩn bị cho ngươi được, ngươi xem một chút đây là cái gì. Lý Thái đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một cái vuông vức đồ vật, sau đó giao nó cho Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất lăn qua lộn lại xem nửa ngày, cũng không có phát hiện trong đó môn đạo. Vì vậy quệt mồm đối với Lý Thái nói, nhị ca chỉ biết bắt nạt ta, cho ta một khối mộc đầu vấn đề coi như lễ vật. Đây cũng không phải là một khối phổ thông mộc đầu. Vấn đề, Lý Thái vừa nói một bên từ Lý Lệ Chất trong tay đem cái kia mộc đầu vấn đề nhận lấy, sau đó ở trong tay nhanh chóng uốn éo. Rất nhanh sau cái mặt nhi cũng phát sinh biến hóa. Không tệ, Lý Thái trong tay nắm chính là hậu thế khắp nơi có thể thấy được mực phương. Chỉ bất quá Lý Thái cho hắn thay cái tên. Vật này gọi là mực phương. Mỗi cái mặt có 9 cái khối vuông nhỏ. Thông qua vặn vẹo có thể để cho bọn họ biến hóa vị trí. Sau đó Lý Thái liền tướng chính mình mới mệnh danh mực phương chơi phương pháp cẩn thận cùng Lý Lệ Chất nói một lần. Lý Lệ Chất là càng nghe càng cảm thấy hứng thú, vì vậy bắt đầu cúi đầu chơi lên trong tay mình mực phương, căn bản không để ý tới biết Lý Thái cái này mực phương. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là một cái phổ thông đồ chơi, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa 10 phần nghiêm cẩn quy luật. Lý Thế Dân nhìn Lý Lệ Chất trong tay mực phương, đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng quả nhiên thật tinh tường, cái này mực mới là dựa theo lục hợp cửu cung trận bài bố. Muốn đưa chúng nó khôi phục nguyên dạng, nhất định phải tinh thông lục hợp cửu cung trận, bằng không cho dù ngươi là bận bịu trên cả đời, cũng chưa chắc có thể đem nó phục hồi như cũ. Lý Thái gật gù đối với Lý Thế Dân. Tuy nhiên Lý Thái là ở nơi đó nói nhảm chém gió, thế nhưng trong đó nhưng ít nhiều gì có như vậy một chút ý tứ. Vì lẽ đó tự nhiên là để Lý Thế Dân tin tưởng không nghi ngờ. Cái này mực phương ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Mặc Môn, cái này mực mới là Mặc Môn tổ sư đừng biết rõ làm ra. Đương nhiên khối này mực phương cũng không phải chân phẩm, chỉ là Mặc Môn đệ tử phòng chế hàng nhái. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, khối này ma phương đúng là Lý Thái để cao gia vì đó chế tác, hơn nữa một lần liền chế tác vài khối. Vì lẽ đó Lý Thái lại lấy ra một khối giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cầm trong tay, trên dưới lật xem một phen về sau, liền gia nhập Lý Lệ Chất khôi phục mực phương đại quân. Hai cha con ở nơi đó liên tục giãy giụa trong tay mực phương, nhìn Lý Lệ Chất cùng Lý Thế Dân cái kia chăm chú vẻ mặt. Trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ nói, xem ra hôm nay cơm tối đều biết tiết kiệm được tới. Mẫu hậu, thanh tước lần này trở về cũng cho ngươi mang một cái lễ vật. Lý Thái vừa nói một bên đưa tay đưa về phía trong lòng. Muốn cũng là mực phương nói vậy ngươi sẽ không tất lấy ra. Mẫu hậu cũng không có có kiên trì đi mân mê vật kia. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên Lý Thái lần này lấy ra vẫn là một cái vuông vức đồ vật, thế nhưng lần này cũng không phải mực phương, mà là một cái gỗ đàn hương làm ra hộp. Lý Thái một bên mở hộp ra vừa nói, thanh tước làm sao biết đưa cho mẫu hậu những cái này đồ vật. Thanh tước nơi này có một khối mỹ ngọc, chuẩn bị đem nó đưa cho mẫu hậu. Lý Thái nói xong liền từ gỗ đàn hương trong hộp lấy ra một khối ngọc bội. Cái này ngọc bội điêu khắc là một đội phượng hoàng, toàn bộ phượng hoàng điêu được trông rất sống động. Trưởng tôn Vô Cấu cao hứng tiếp ở trong tay cẩn thận thưởng thức, cảm giác được khối ngọc này chế phượng hoàng chất liệu tuyệt đối có thể nói ngọc trong cực phẩm. Thanh tước, khối ngọc bội này vô luận là chất liệu hay là làm công cũng có thể nói cực phẩm, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy một khối thượng đẳng ngọc bội. Trưởng tôn Vô Cấu kinh ngạc nói, người trong thiên hạ chỉ nghe đã nói ngọc tỷ truyền quốc, nhưng cũng không có mấy người biết rõ người hoàng hậu này phượng bội. Kỳ thực hai người này cũng xuất từ Hòa Thị Bích. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Nghe được Lý Thái, trưởng tôn Vô Cấu càng thêm giật mình, liền ngay cả ở một bên chăm chú chơi ma phương Lý Thế Dân.